Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Chương 465. Nam nhân vật chính. Hở, tình huống như thế nào? Ta không hiểu nhiều lắm mày. Khi cảm nhận được đến từ Ebina Hina nhiệt tình về sau, Han Yu cũng là một mặt mộng bức, căn bản không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Han Yu tương đương, Kaka tương đương, mà nữ hài tử khác nhóm bao khỏa trong máy vi tính Sagiri thấy được Ebina Hina. Cái kia cỗ hưng phấn kình về sau, đều có chút hồ nghi nhìn về phía Han Yu. Cái kia, đến cùng tình huống gì a? Han Yu bị nhìn chằm chằm có chút da đầu tê dại, liền tranh thủ thời gian hướng Ebina Hina hỏi. Là như vậy, Hayato-kun hắn chân thụ thương, không có cách nào tiếp tục diễn nam nhân vật chính. Ebina Hina có chút hưng phấn nói. Chuyện gì xảy ra? Có nghiêm trọng không a? Han Yu nghe vậy có chút quan tâm hỏi thăm một chút nam nhân vật chính tình huống. Nhưng mà nhìn xem Ebina Hina dáng vẻ hưng phấn, Han Yu cảm giác có chút quá kỳ quái, lại nói nhân gia thụ thương. Người hưng phấn như vậy làm gì? Hở, ta có nhiều hưng phấn sao? Ebina Hina nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá cũng phát giác được trạng thái của mình không thích hợp. Vội vàng thu liễm một chút cảm xúc, bày ra một bộ phi thường trầm thống biểu lộ, Hayato-kun hắn bị chật chân. Mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng là tiếp tục đi biểu diễn là không có cách nào biểu diễn. Cho nên chúng ta ban đợi chút nữa kịch bản diễn xuất. Xuất hiện đại nguy cơ. Là thế này phải không? Có cái gì ta khả năng giúp đỡ được địa phương sao? Han Yu mặc dù cùng cái kia Hayato-kun không quen, mà lại bình thường cũng không thế nào quan tâm lớp sự tình. Nhưng là lúc này, Han Yu cũng hợp thời bày ra trầm thống biểu lộ. Có. Chuyện này chỉ có Han Yu-kun ngươi có thể giúp được việc. Ebina Hina gặp Han Yu phải giúp một tay bộ dáng, lập tức lại hưng phấn. Còn bên cạnh quần chúng vây xem cũng một mặt mong đợi nhìn về phía Han Yu. Ai, giống như có điểm gì là lạ. Chấm ngoặc kép, Han Yu nhìn xem lớp những người khác vây tới dáng vẻ. Trong lòng có loại dự cảm bất tường. Kết hợp tình huống trước Han Yu cũng đoán được ít đồ. Liền thanh âm có chút run cùng Ebina Hina xác nhận một chút, các ngươi cũng không phải là muốn để cho ta tới chống đỡ thay Hayato-kun. Thay hắn diễn nam nhân vật chính đi. Chấm ngoặc kép. Ebina Hina hai mắt sáng lên nhẹ gật đầu. Cái này vẫn là thôi đi. Các ngươi liền không có dự bị diễn viên sao? Han Yu có chút khó khăn đối với Ebina Hina nói. Không có a, tương đương chúng ta cũng là lần thứ nhất tổ chức diễn kịch bản. Cho nên liền không có cân nhắc đến nhiều như vậy. Ebina Hina có chút hối hận nói. Mà lúc này cách ăn mặc tốt Kato Megumi cũng tới đến phụ cận. Vừa định cùng Han Yu chào hỏi, nàng đang nghe Ebina Hina lời nói sau nhịn không được yên lặng nhìn nàng một cái. Kato Megumi hồi tưởng lại lúc trước lớp trong hội nghị có người đề nghị an bài dự bị diễn viên. Thời điểm Ebina Hina trực tiếp cự tuyệt, còn tỏ vẻ ra là tình huống có thể để Han Yu đến dự bị tình hình. Nghĩ đến nơi này, Kato Megumi cũng cảm giác sự tình biến thành càng ngày càng thú vị. Liền giữ im lặng lẳng lặng phải xem lấy Ebina Hina bắt đầu của nàng biểu diễn. Thế nhưng là coi như thế, ta đều không có tập luyện quá. Ta sợ ta diễn không tốt a. Đoán chừng còn không bằng các ngươi thay cái một mực đi theo tập luyện người thay đổi đi thôi. Han Yu có chút kháng cự đi diễn nam nhân vật chính, có chút khó khăn đề nghị. Thế nhưng là bọn hắn đều có chính mình vai trò. Còn Han Yu-kun lo lắng cho mình diễn không tốt. Nói đến nơi này, Ebina Hina đưa tay khoác lên Han Yu trên bờ vai. Han Yu-kun ngươi yên tâm đi. Chúng ta đối với ngươi có lòng tin. Thế nhưng là ta đối với mình không có lòng tin a. Han Yu thấy, các nàng không đem chính mình đẩy lên sân khấu sẽ không bỏ qua tư thế. Cảm giác đều muốn khóc. Không quan trọng, không quan trọng, lão sư cái gì, phía trước mấy trận đã nhìn qua, cho nên cuối cùng một trận đến xem đích xác rất ít người. Hanyu-kun, ngươi không cần có lớn như vậy áp lực. Liên quan tới diễn kỹ phương diện, ta cảm thấy Hanyu-kun, ngươi chỉ cần không có trở ngại là được. Dù sao mọi người cũng không phải ngành nào nhân sĩ, nhìn không lớn ra diễn kỹ tốt xấu. Nói Ebina Hina đầy con mắt, mà lại, Hanyu-kun, ngươi là kịch bản biên kịch. Ta nghĩ ở đây trong mọi người, chỉ có ngươi đối với trong chuyện xưa nhân vật nội tâm đem khống là nhất đúng chỗ. Cho nên chúng ta mới có thể nghĩ đến để Hanyu-kun ngươi để thay thế Hayato-kun. Ngạch, chấm ngoặc kép, Hanyu gặp Ebina Hina đều như vậy nói. Mặc dù hữu tâm cự tuyệt nàng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào lối ra. Kaka, đi diễn, lúc này, Sagiri tại minh bạch sự tình trải qua về sau, có chút hưng phấn hướng phía máy tính kêu lên. Đúng a, Hanyu. Ngươi liền đi diễn một chút nha, lại không quan hệ thế nào, mà lại chúng ta đều thật muốn nhìn ngươi diễn kịch. Yamada El cũng cười trên nỗi đau của ngươi. Khác ở một bên ồn ào, ta nghĩ Mashiro tỷ tỷ cũng nghĩ nhìn Hanyu ngươi diễn kịch đi. Nói đến nơi, này, Yamada El phụ đến Mashiro bên tai, huyên thuyên nói một đại thông lời nói. Sau đó Hanyu liền thấy Mashiro cũng bắt đầu hai mắt sáng lên nhìn mình chằm chằm nhẹ gật đầu, biểu. Ca, người muốn diễn kịch sao? Ngạch, chấm ngoặc kép, Hanyu nhìn xem cái này tư thế. Cảm giác mình đã là đâm lao phải theo lao. Thật là, không phải liền là diễn cái hí sao? Người một đại nam nhân nhăn nhăn nhó nhó cũng quá không tưởng nổi. Một bên xem trọng giống Eriri. Cũng không nhịn được đẩy một cái. Nhìn xem tất cả mọi người muốn cho chính mình đáp ứng dáng vẻ. Hanyu cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Cùng Ebina Hina đơn giản kể một chút về sau. Hanyu liền chỉ có thể bất đắc dĩ đi vào hậu trường. Chuẩn bị thay đổi nam nhân vật chính quần áo. May mà Hanyu hôm qua cũng xuyên qua bộ quần áo này. Số đo bên trên không có vấn đề gì lớn. Hanyu cũng có thể xuyên dưới, mà Hayama Hayato mặc dù thụ thương, nhưng là vẫn ngồi ở phía sau đài tận chính mình có khả năng giúp một tay. Khi hắn nhìn thấy Hanyu tới thay quần áo về sau, liền có chút ngượng ngùng hướng Hanyu biểu đạt áy náy, thật có lỗi. Đều là bởi vì ta không cẩn thận, kết quả muốn phiền phức Hanyu-kun. Được rồi, không có quan hệ, ta coi như quá đem diễn viên nghiện. Hanyu thuận miệng ứng phó một chút đối phương về sau, liền bắt đầu cởi quần áo ra. Hanyu-kun, mới vừa đem áo cởi xuống Hanyu, liền nghe đến một đạo thanh thúy thanh âm đang gọi mình. Sau đó chỉ thấy một đạo uyển chuyển thân ảnh hướng chính mình đi tới. Ai, ngươi là Saika sao? Nhìn trước mắt sở sở động lòng người đáng yêu, nữ hài tử cùng, nàng, cái kia khuôn mặt quen thuộc. Hanyu nhịn không được dụi mắt một cái. Lặp đi lặp lại xem xét sau sững sờ mà hỏi. Là ta. Tosuka Saika thấy được Hanyu phản ứng. Ngượng ngùng cúi đầu xuống nhếch lên tay hoa gảy một chút chính mình ngắn. Ông trời của ta lão gia, thật sự là gặp quỷ. Bình thường nam hài tử cách ăn mặc cảm giác còn tốt. Hiện tại thay đổi công chúa trang Saika hoàn toàn chính là cái đáng yêu nữ. Nam hài tử A, cảm giác cùng hôm qua thay đổi trang phục công chúa Kato Megumi so sánh. Saika cũng là không kém mảy may A. Không được A, tiếp tục như vậy lấy hướng hội hỗn loạn rơi. Đáng giận, bị Tosuka Saika cách ăn mặc mà sáng mù hai mắt Hanyu tại nội tâm điên cuồng hò hét. Hanyu-kun, đừng ngây người, nhanh lên thay y phục lên đi, ta tới giúp ngươi. Tosuka Saika gặp Hanyu còn một bộ ngây ngốc bộ dáng, liền có chút thẹn thùng giúp Hanyu trò xiếc phục cầm lên. Kết quả trên ngón tay cùng Hanyu thân thể đụng chạm về sau, Hanyu toàn thân đều nổi da gà. Không cần, ta tự mình tới liền tốt. Hanyu mặt đỏ tới mang tai cự tuyệt Tosuka Saika hỗ trợ. Tiếp nhận đồ hóa trang luống cuống tay chân cho mình đổi lại. Như vậy Hanyu-kun, thừa dịp còn có thời gian, chúng ta đối với một chút hí đi. Tosuka Saika nhìn xem Hanyu đổi xong quần áo về sau, nhìn đồng hồ, liền đối với Han Yu đề nghị đến. À, nha, tốt, Han Yu chính mình hai cái nhân vật chính ở giữa hỗ động là có bao nhiêu buồn nôn. Nhưng là loại tình huống này, chính mình căn bản là không có cách cự tuyệt, chỉ có thể là kiên trì nói tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.